Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 43. Không muốn khi cùng sự tình lão Sawamura. Seido cao trung CLB bóng chày trong phòng họp. Mezono vững vàng cầm lấy Miyuki cổ áo. Trong mắt lóe ra thất vọng cùng phẫn nộ, mà Miyuki cũng không có một chút nào muốn động thủ ý tứ. Hắn là ở chỗ đó không nói một lời nhìn cùng phẫn nộ châu được như thế. Mezono, mau dừng tay. Mezono, ngươi làm gì? Xung quanh tiểu hỏa môn vội vã tới, nỗ lực đem hai người tách ra. Kỳ thực buổi tối ngày hôm ấy, Miyuki cùng Watanabe nói chuyện rất nhiều. Hắn thậm chí lời nói ý vị sâu xa đem ý nghĩ của chính mình hoàn toàn ném ra ngoài. Hắn cùng Watanabe nói, nếu như chờ ở cái này câu lạc bộ, đối với ngươi mà nói là loại thống khổ. Hơn nữa ngươi chân tâm chuẩn bị cuộc thi, ta sẽ không ngăn cản. Ta không cách nào ngăn cản mình muốn người rời đi. Hắn là nói như vậy, nhưng hiện đang đối mặt Mezono, hắn nhưng một câu nói đều không muốn giải thích thêm. Mezono trong mắt lửa giận, cũng không còn biện pháp ngăn chặn, ngươi nói với hắn muốn rời đi liền rời đi. Đây là đội trưởng nên nói sao? Hắn giận đùng đùng chất vấn đạo. Miyuki, Miyuki trên mặt vẻ mặt mang theo vài phần không đáng kể. Không phải vậy đấy. Ta nên nói với hắn cái gì? Ngươi nói cái gì? Megano hoài nghi lỗ tai của chính mình nghe lầm. Miyuki tiếp tục nói. Chúng ta là vì đánh bóng chày mới tụ tập ở trường này chứ? Ta không cho là, chúng ta chỉ là mọi người tụ tập ở cùng nhau đùa vui tập đoàn. Cái gì? Cái gì gọi là tụ tập ở cùng nhau đùa vui tập đoàn? Xung quanh tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Miyuki. Sau đó mọi người cũng phải đồng thời tay trong tay đi thẳng ở cùng trên một con đường. Đây là chuyện không thể nào. Tetsu học trưởng bọn họ cũng đều phân biệt tìm tới tương lai của chính mình. Sớm muộn có một ngày, chúng ta cũng không thể không đối mặt này một ngày. Khác biệt chỉ ở loại này ly biệt lúc nào đến. Ta nói không sai chứ? Miyuki nói rằng, ngươi tên khốn kiếp. Vậy ngươi cũng không thể lấy bọn họ sẽ rời đi đội bóng vì là tiền đề tới nói câu nói như thế này. Nhỉ, nếu như thật sự muốn rời khỏi, vậy còn sẽ tìm ngươi đàm luận à? Hắn có điều là hy vọng ngươi có thể nghe được ý nghĩ của hắn không? Muốn đem ngươi giá trị của chính mình quan một phương diện đẩy cho người khác. Chờ ở cái này đội bóng bên trong, mỗi người đều có thời điểm mê mang, đều có không tự tin thời điểm. Thân là đội bóng đội trưởng, vào lúc này nói một câu cổ vũ sẽ rất khó sao? Mezono tức giận chất vấn. Kuramochi cũng cau mày. Miyuki, ta biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng nếu như hắn thật sự muốn rời khỏi đội bóng, sẽ viết xuống như thế tỉ mỉ bút ký sao? Miyuki nghe vậy chấn động thay thế bổ sung. Katcher Ono nói rằng, ở đây trong lòng mỗi người đều có nghi hoặc cùng bất an. Có thể hay không trở thành đội bóng cố định thành viên nòng cốt? Có thể hay không ở thời điểm tranh tài lên sân? Nếu như không có có thể tranh thủ đến số áo, lại nên làm gì? Thế nhưng không có ai sẽ dễ dàng được rời đi đội bóng đáp án này. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, cũng không phải chỉ có chính mình sẽ cảm giác được bất an, vẫn thân là đội bóng cố định thành viên nòng cốt, hơn nữa vẫn đang suy tư, muốn làm sao để đội bóng thắng lợi. Ngươi khả năng không cách nào hiểu rõ tâm tình của chúng ta đi. Mezono phẫn nộ bỏ qua Miyuki cổ áo, dù cho vào lúc này đầu óc của hắn bên trong còn duy trì mức thấp nhất lý trí. Sawamura bị bệnh. Nếu như hắn sẽ đem Miyuki cho đánh tiến vào bệnh viện, cái kia thi đấu Seido cao trung cũng là thật không cần đánh đội bóng không thể khuyết thiểu trạch Mura, nhưng càng không thể đủ thiếu hụt Miyuki khuyết thiểu trạch Mura. Seido cao trung nhiều lắm tác thành quốc cao cấp nhất. Giảm xuống vừa đến hai cái cấp độ vậy cũng là toàn quốc đẳng cấp đội bóng thiếu mất Miyuki. Quýt học trưởng lại tốt nghiệp Seido cao trung khả năng liền toàn quốc đẳng cấp đội bóng đều không phải ngoại trừ Miyuki. căn bản liền không ai có thể toàn bộ tiếp được Sawamura Eizun Breaking Ball thay thế bổ sung Ono. Tiếp Furuya Satoru cầu đều lao lực, càng không cần phải nói tiếp Sawamura Eizun sắc bén Breaking Ball tuy rằng thả ra Miyuki. Nhưng nên nói hắn vẫn phải nói, không sai. Giống chúng ta như vậy phàm phu tục tử, nhất định sẽ cảm giác được mê hoặc cùng bất an. Thế nhưng dẫn dắt ôm ấp bất an hoặc mê hoặc đội hữu đồng thời phấn khởi chiến đấu, không phải là thân là đội trưởng sứ mệnh sao? Nếu như ngươi từ bỏ cái này sứ mệnh, muốn chúng ta từng người vì là chiến, vậy ta tuyệt đối sẽ không tán đồng ngươi là chúng ta đội trưởng. Mizuno thở phì phò chuẩn bị rời đi khi hắn đẩy cửa ra thời điểm. Đúng dịp thấy cửa có hai người, một cái là đề tài hạt nhân Watanabe, một cái khác là mang miệng lớn cháo Sawamura. Mizuno trong nháy mắt có chút lúng túng. Hắn cũng không biết chính mình nên lấy cái gì dạng mục đến đối mặt Watanabe một bên khác. Sawamura trong mắt biểu hiện cũng làm cho hắn phi thường bất an. Watanabe, Mizuno muốn nói cái gì? Watanabe nhưng hoàn toàn không để ý đến. Vừa nghiêng đầu chạy mất trái lại là Sawamura. Một bước nhảy vào phòng họp, ta còn thực sự là nhìn vừa ra trò hay đây. Sawamura nói rằng, vẫn thân là đội bóng A ta, cũng thật sự là không hiểu các người ý nghĩ của mọi người lúc nào có ý định nguyện rời đi đội bóng. Tuyển thủ, trở nên nói năng hùng hồn những kia quyết định ở lại đội bóng bên trong. Tiếp tục phấn đấu người, trái lại đã biến thành chúng thỉ chi, thực sự là buồn cười lý luận. Miyuki tuy rằng rất cao hứng, Sawamura có thể vào lúc này đứng ra nâng đỡ chính mình. Nhưng hắn lời này nói so với mình đều cảm giác có thể khí liền, ngay cả Miyuki đều nghe không thoải mái, càng không cần phải nói những người khác. Nguyên bản Miyuki cho rằng lần này tất cả mọi người đều sẽ đem đầu mâu đối với hướng về Sawamura, nhưng ngoài dự đoán mọi người, xung quanh những người này nhưng đều không hẹn mà cùng cúi đầu. Nguyên bản nói năng hùng hồn giáo dục chính mình những tên kia cũng không chút nào ngoại lệ. Tại sao loại này khác biệt đãi ngộ để Miyuki đều cảm giác trong lòng không thăng bằng? Đừng xem Sawamura chỉ là học đệ, nhưng hắn ở đội bóng bên trong uy vọng nhưng là phi thường cao, ngoại trừ hắn là đội bóng A ở ngoài, bản thân hắn mang vào ánh sáng cũng chói mắt đáng sợ, càng không cần phải nói. Trong ngày thường, Sawamura Eizun đều là luyện tập đến cái cuối cùng, ở tin tưởng mồ hôi sẽ không lừa người xây đô. Cao trung bên trong, có thể làm được điểm này, bản thân cũng đủ để cho người khác kính phục. Nhìn thấy Sawamura thời điểm, bọn họ thường thường sẽ nhớ tới câu nói kia, phía trên thế giới này nhất làm cho người tuyệt vọng sự tình chính là so với ngươi người có thiên phú còn so với ngươi càng cố gắng. Sawamura chính là một cái khiến người ta đủ để cảm thấy tuyệt vọng người. Miyuki kỳ thực cũng luyện tập, chỉ là hắn yêu thích chính mình một người lén lút luyện, mọi người bình thường không nhìn thấy, mà Sawamura yêu thích náo nhiệt, người nơi nào nhiều liền hướng nơi đó xuyên. Dùng lời nói của hắn tới nói, chính mình một người huấn luyện cũng quá khô khan, bởi vì cùng những học trưởng này sớm chiều ở chung, vì lẽ đó Sawamura cùng mọi người quan hệ duy trì cũng không tệ. Vào lúc này hắn đứng ra nói chuyện, người khác cũng nguyện ý nghe. Chúng ta khả năng là hiểu lầm Watanabe học trưởng ý nghĩ. Hắn cũng xác thực chưa từng nói qua muốn rời khỏi đội bóng, nhưng mấy ngày nay hắn huấn luyện tiêu cực nhưng là sự thực, làm chính hắn đều ý thức được điểm này. Thời điểm chúng ta có thể nói cái gì đó, mặc kệ là làm đội hữu vẫn là bằng hữu, chỉ có thể chúc phúc hắn, chẳng lẽ còn phải lại cầu để hắn không nên rời bỏ chúng ta sao? Cái kia làm sao không phải là đem chúng ta ý nghĩ của chính mình áp đặt cho người khác? Xem ra thật giống ôn nhu chút, nhưng kỳ thực càng tàn nhẫn không phải sao? Chúng ta đều là căn cứ ý nguyện của chính mình mới lựa chọn đi tới đội ngũ này. Nếu lựa chọn đi tới nơi này, liền muốn đối với mình chịu trách nhiệm. Chúng ta mỗi người đều giấu trong lòng giấc mơ Nếu như không thể là giấc mơ này mà nỗ lực, như vậy cần gì phải xa xứ chạy đến nơi đây đến? Sawamura rất sắc bén, hắn không phải không nghĩ tới càng uyển chuyển cách làm, nhưng không muốn làm loại kia ba phải cùng sự tình lão, vì lẽ đó hắn cờ xí rõ ràng địa lựa chọn chống đỡ Miyuki. Đừng nói Miyuki không có sai, coi như là có không chu đáo địa phương, chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, Sawamura cũng sẽ ủng hộ, chỉ vì hắn là đội bóng đội trưởng. Nếu như một nhánh đội bóng liên đội trường đều không có hy vọng, vậy này chi đội bóng ly tán giá cũng sẽ không xa cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.